được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhà của tôi vào đây, mau tới học tập chủ nhà tốt như nào này. Mặc dù không thích Hứa Yểm, nhưng điểm này của Hứa Yểm không thể chửi được nha. Tôi thuê nhà cũng chỉ muốn thuê phòng có sẵn nội thất, phòng trống rất bất tiện. Đừng quá ngây thơ, trên đời này không có chủ nhà tốt đâu, lông cừu lấy từ trên người con cừu. Tôi thấy khoảnh khắc Hứa Yểm đi mua đồ nội thất, trong lòng liền không ổn. Cứ chờ xem, sẽ thấy tiền thuê nhà tăng ngay thôi, chủ nhà trên đời đều xấu như nhau. Sau khi mua đồ xong họ lên xe quay về, Lý Hiểu Lệ ngồi bên cạnh Hứa Yểm. Nhìn qua cửa kính xe cô có thể nhìn thấy một chiếc xe tải lớn chở đồ nội thất theo ngay sau. Giống như cư dân mạng, nỗi bất an trong lòng cô dần dần được xoa dịu bởi niềm vui được thay đổi đồ đạc trong phòng thuê. Cô nhận ra một vấn đề, không phải muốn tăng tiền thuê nhà đấy chứ. Vừa mới nghe nói Hứa Yểm đã chấm dứt hợp đồng với cỏ nhà Lý Cường, muốn ký hợp đồng thuê nhà trực tiếp với bọn họ. Đây rất giống khúc nhạc dạo đầu cho việc tăng tiền thuê nhà. Nhưng mà Lý Hiểu Lệ cũng có thể hiểu được chuyện Hứa Yểm muốn tăng tiền thuê nhà, mua những đồ đạc trong phòng cho thuê cũng phải tốn tiền, dù sao cũng không thể để chủ nhà bỏ vốn vô ích được. Nhưng đứng ở góc độ cá nhân của cô mà nói, cô cũng không hy vọng sẽ tăng tiền thuê nhà, với lại nếu không thuê nữa thì cũng sẽ không tìm được một căn nhà có giá thuê và vị trí tốt như vậy. Lý Hiểu Lệ gần như rối rắm đến cực điểm, Lục Dã ngồi trên ghế phó lái đột nhiên nghiêng người đưa văn kiện cho cô. Lục Dã, cô Lý, nếu hai bản hợp đồng này không còn nhầm lẫn gì nữa thì cô ký vào đi. Lý Hiểu Lệ nhận lấy hợp đồng thuê nhà, ánh mắt nhìn lướt qua bản hợp đồng trước, rồi lập tức nhìn thấy số tiền thuê nhà hàng tháng 1.500 đồng, phía sau còn viết chữ in hoa, tiền điện nước dân dụng được tính theo đơn giá nhà nước quy định. Lý Hiểu Lệ thoáng ngẩn người, tiền thuê nhà không đổi à, sao vẫn 1.500? Rõ ràng nhiều đồ hơn. Sao có thể không đề cập đến tăng tiền thuê nhà? Lý Hiểu Lệ xem đến nỗi hơi mơ hồ, Hứa Yểm làm bà chủ cho thuê nhà còn thật sự muốn làm từ thiện à? Hứa Yểm uống trà sữa, nhai chân trâu bên trong, chỉ nói một câu. Tôi không phải cò nhà, không kiếm giá chênh lệch, vì vậy cho dù trên thực tế Hứa Yểm có tăng tiền thuê nhà, thì cũng bằng với tiền thuê nhà mà trước đây họ trả cho Lý Cường, ngược lại còn được bày biện thêm không ít đồ đạc. Mức độ tiếp nhận của Lý Hiểu Lệ và họ cũng quá cao rồi. Ha ha ha ha, những người nói Hứa Yểm nhất định là muốn tăng tiền thuê bước ra đây chịu đòn đi. Giấy trắng mực đen của người ta vẫn không tăng kìa. Trời ơi, trên đời này còn có bà chủ có lương tâm vậy sao? Thật hay giả vậy, sao tôi chưa từng gặp được. Vậy ra tên cò nhà thực sự khiến người ta ghét cay ghét đắng. Tặng phiếu siêu thị miễn phí, còn mua đồ nội thất mà vẫn không tăng tiền thuê. Đây là loại chủ nhà thần tiên gì vậy? Đừng vui mừng quá sớm, không nghe anh vệ sĩ đẹp trai kia nói gì sao? Hai bản hợp đồng, nói không chừng còn có thêm điều khoản ngầm gạt người ta. Trước đây tôi thuê nhà cũng từng bị lừa thế rồi, thật sự rất hối hận. Xem bản hợp đồng thứ hai rồi hẵng vui tiếp. 1. Lý Hiểu Lệ là một cô gái thận trọng. Cô đè nén sự kích động trong lòng, vội vàng kiểm tra bản hợp đồng thứ hai, chỉ sợ bên trong sẽ có gài bẫy. Nhưng mà bản thứ hai hình như không phải hợp đồng thuê nhà, mà là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hiểu Lệ nhìn bản hợp đồng lao động viết rõ ràng trên đó. Đây chính là điều mà cô đã mong mỏi được nhìn thấy từ khi tìm việc rất lâu như vậy. Lý Hiểu Lệ gần như không thể tin vào mắt mình. Cùng lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng của Hứa Yểm từ bên cạnh truyền tới. Cô Lý, có hứng thú làm việc cho tôi không? Lương tháng 15.000. Mua cho cô 5 bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở, cách chương.